Cường chế ngụy trang, chương 11, góc truyện audio.com. Dương Thâm đạm cười cười nhạt, đột nhiên nghiêng đầu tại Mộc Ngôn trên mặt hôn. Mộc Ngôn chịu đựng không có động thủ, bất quá sắc mặt đã muốn rất khó nhìn. Đầu tiên là bị người bắt buộc đi vào nơi này, còn bị gọi là bảo bối nhi. Tiếp lại bị người hiểu lầm thành nhị nãi, còn nói cái gì trao đổi. Trao đổi ngươi muội à, Mộc Ngôn thực táo bạo, nhiều như vậy năm hắn cũng chưa tại quốc nội sinh hoạt quá, rất nhiều này nọ hắn cũng đều không hiểu, nhưng là cũng không đại biểu chính mình chính là đứa ngốc có thể cho người tùy ý nhu niết. Mộc Ngôn nhìn chằm chằm đối diện Trịnh lão bản, liền cùng một lang xem con mồi bình thường. Trịnh lão bản âm thầm nhíu mày, tiểu tử này cũng quá không hiểu quy củ đi, có như vậy nhìn người khác sao? Nếu không xem tại Dương Thâm mặt mũi, Trịnh lão bản đã sớm phát tác. Dương Thâm trong tay nắm bài, hỏi Mộc Ngôn. Ngươi nói ta muốn không cần cùng, heo, Mộc Ngôn xem cũng chưa xem, nói thẳng nói, cùng, Dương Thâm cười nói, hảo, nghe lời ngươi, bên cạnh có vây xem nhân nhìn, đều oa một tiếng. Hiển nhiên Dương Thâm quyết định là cỡ nào làm người ta ngoài ý muốn hòa giật mình. Trước mắt trên tràng 6 người, trừ bỏ Dương Thâm, Trịnh lão bản cùng với một cái mập mạp ngoại, cái khác 3 người đều bỏ bài. Dương Thâm thêm lợi thế, đối diện mập mạp liền chống đỡ không ngừng, gạt mồ hôi, trực tiếp buông tha cho. Cái này liền còn lại Dương Thâm và Trịnh lão bản. Trịnh lão bản vẻ mặt chắc chắc bộ dáng, tựa hồ đã muốn nắm chắc thắng lợi. Dương Thâm sắc mặt thoải mái, tựa hồ căn bản không thèm để ý thắng thua bộ dáng. Trịnh lão bản tiếp tục thêm lợi thế, mà Dương Thâm lại hỏi Mộc Ngôn. Bảo bối, chúng ta muốn hay không cùng? Mộc Ngôn cao mày nhìn mắt Dương Thâm, lại chành mắt Trịnh lão bản, nói. Cùng, hoa, cái này từ mọi người kêu đắc lớn hơn nữa thanh. Dương Thâm cười hì hì, liên con bài chưa lật cũng không xem liếc mắt một cái, trực tiếp đem chính mình trước mặt lợi thế đẩy rời đi đi. Nhà của ta bảo bối nói yếu cùng ta liền theo. Trịnh lão bản cái này từ khẩn trương, nhìn chằm chằm Dương Thâm. Dương Thâm còn lại là vẻ mặt thoải mái bộ dáng, coi như căn bản không thèm để ý Trịnh lão bản châm một căn yên, trường hợp trên lợi thế thô sơ giản lược phòng chừng đã muốn có 200-300 ngàn. Nếu tiếp tục cùng đi theo, nói không chừng chỗ sùng yếu phá 500 ngàn. Một ván chính là 500 ngàn, chính mình có bao nhiêu lâu không thấy được lớn như vậy thắng thua. Coi như vẫn là năm kia có tiểu tử một ván liền thua 1 triệu còn chẳng hề để ý bộ dáng. Trịnh lão bản không kia tiểu tử đại khí cũng luyến tiếc đem tiền thua ở này địa phương. Nhưng là hắn không cam lòng, trên tay hắn bài tốt lắm, 3 heo, 1 đôi ách nếu là lại đến 1 heo trừ bỏ đồng hoa thuận ngoại ai còn có thể thắng hắn. Dương Thâm bài nhìn như có thể tạo thành đồng hoa thuận, nhưng là ai biết hắn trong tay con bài chưa lật liền nhất định sẽ là 6. Không có người có thể xác định, hơn nữa hắn cũng không gặp Dương Thâm phiên qua con bài chưa lật. Cùng, Trịnh lão bản lời vừa ra khỏi miệng, giữa sân liền im lặng xuống dưới. Dương Thâm mị hạ ánh mắt, sau đó cười hỏi Mộc Ngôn. Cùng không cùng, Mộc Ngôn nghiến răng nghiến lợi nói. Cùng, thua từ ngươi đi, dù sao mặc kệ là ai thua, Mộc Ngôn đều sẽ thực thích cho nên Mộc Ngôn căn bản không ngại ai thua ai thắng. Hảo cùng, Dương Thâm đầy rời đi lợi thế. Trịnh lão bản hồng một đôi ánh mắt nói. Lật bài, góc truyện audio.com. Sau đó đắc ý nhìn Dương Thâm. Dương tiên sinh, ngươi thua. Ha ha, đa tạ đại gia a, Dương Thâm kêu lên. Chậm, của ta con bài chưa lật đều còn không có mở ra, Trịnh lão bản liền cứ như vậy cấp không tốt lắm đâu. Trịnh lão bản cười cười, ha ha kích động, Dương tiên sinh thỉnh giờ bài, Dương Thâm cười hỏi Mộc Ngôn, bảo bối, giúp ta thế nào, Mộc Ngôn chành hắn liếc mắt một cái cảnh cáo hắn không cần lại kêu chính mình bảo bối. Sau đó vươn tay cầm lấy con bài chưa lật rõ ràng lưu loát xúy tại trên mặt bàn, vừa lúc là 16 cơ. 3, 4, 5, 7, 8 cơ, thêm 16 cơ, vừa lúc là đào hoa thuận. Trịnh lão bản kêu to, không, không có khả năng, người trong tay như thế nào có thể là 6. Điều đó không có khả năng, Trịnh lão bản không thể tin nhìn trước mắt một màn, Dương Thâm sắc mặt trầm xuống dưới, Trịnh lão bản là đang hoài nghi ta xuất thiên sao, gian lận bài, ta, là tiểu tử này, nhất định là tiểu tử này giở trò quỷ. Trịnh lão bản chỉ vào Mộc Ngôn kêu lên, Dương Thâm nhíu mày, Trịnh lão bản nguyện đổ chịu thua, đại gia đi ra ngoạt đồ. Ý đồ, chính là cao hứng, người nói như vậy, nhượng, làm cho, ta thực thất vọng, Mộc Ngôn cười nhạo một tiếng. Dương Thâm nhìn Mộc Ngôn, bảo bối của ta nói tốt lắm cười sao, Mộc Ngôn lắc đầu, thua đều thua không dậy nổi tính cái gì nam nhân, rõ ràng tiến, làm nhân yêu. Có thể hiểu là thái giám hay trong game online thì những nhân vật là nữ, nam, mà người chơi có giới tính trái ngược, so sánh hảo một chút, Trịnh lão bản thẹn quá thành giận, tiểu tử, người hỗn, làm ăn, làm việc, nơi nào, hãy xưng tên ra, Dương tiên sinh, hắn là ngươi mang đến, ngươi nói nên làm sao bây giờ? Dương Thâm nhíu mày, Trịnh lão bản, chúng ta nhất mã quy nhất mã. Chuyện nào ra chuyện nấy? Này bài cục như thế nào tính? Ta, lúc này câu lạc bộ người phụ trách đã muốn biết được tin tức chạy lại đây, phía sau còn đi theo 7-8 người. Trịnh lão bản vừa thấy này tình thế, đã biết hôm nay chính mình phải gặp hạn. Xui, nếu không sau này tại ép thị cũng đừng tưởng. Nghĩ, lăn lộn, ai muốn cùng một thua tiền đều thua không dậy nổi người làm ăn. Hơn nữa Dương Thâm cũng không phải hắn có thể nhả được rất tốt. Trịnh tiên sinh, này cục bài cục chúng ta đã muốn đem lục tưởng. Máy theo dõi, camera, lấy đi ra, nếu là có cái gì nghi vấn có thể đi phòng máy xem. Hoặc là ta đem phim lấy đến nơi này đến phóng, chiếu thả, cho mọi người xem, câu lạc bộ người phụ trách một bộ giải quyết việc chung bộ dáng. Trịnh lão bản sắc mặt đều thanh. Mặt xanh, hung hăng nói, không cần, nguyện đổ chịu thua, bất quá tiểu tử này nói năng lỗ mãng, các ngươi nói nên như thế nào giáo huấn hắn. Người phụ trách đầu tiên là nhìn Dương Thâm, lại nhìn cái gọi là nói năng lỗ mãng Mộc Ngôn, nói. Này thuộc về tư nhân ân oán, chúng ta câu lạc bộ không có phương tiện can thiệp. Bất quá câu lạc bộ có chính mình quy củ, hy vọng đại gia đều có thể hòa khí phát tài, không cần bị thương hòa khí. Dương Thâm hai tay ôm ngực, nhìn chằm chằm Trịnh lão bản. Trịnh lão bản là muốn giáo huấn của ta người sao? Trịnh lão bản thở hổn hển, hắn thật sự là nuốt không trôi này khẩu khí, nhưng là hôm nay là nhất định lấy không đến hảo. Nếu là Dương tiên sinh người ta tự nhiên sẽ không thế nào. Bất quá nếu là ngày khác hắn không là Dương tiên sinh người nữa, kia Dương tiên sinh nên quản. Trông coi, điều khiển, ngại, quản lý, quản giáo, quan tâm tùy trường hợp. Không được đi, gocchuyenaudio.com. Trịnh lão bản, ta nói rồi hắn là của ta người. Dương Thâm nói như vậy, muốn nói cho người khác Mộc Ngôn hiện tại là chính mình cháu. Bảo hộ, giữ gìn, người tương lai cũng là, đại gia đều đem áp phích phóng lượng một chút, Trịnh lão bản sắc mặt đỏ lên, thở hổn hển nói. Đi, nếu Dương tiên sinh nói, ta liền bán Dương tiên sinh một mặt mũi. Nói xong xoay người bước đi, Mộc Ngôn nhìn chằm chằm đi xa Trịnh lão bản, trong mắt né tránh không rõ quang mang. Dương Thâm ôm Mộc Ngôn eo, cắn hắn lỗ tai nói. Bảo bối ta nhưng là vì ngươi đắc tội sinh ý bằng hữu, ngươi nói ngươi nên như thế nào báo đáp ta. Mộc Ngôn cười nhạo, ta dựa vào cái gì yếu báo đáp ngươi, cũng không phải ta cho ngươi đắc tội. Hoàn toàn chính là một bộ xấu lắm bộ dáng. Dương Thâm nghe xong, không giận phản, ngược lại, cười, không sai, là ta cam tâm tình nguyện, muốn hay không đến một ván, thua tính của ta, thắng tính của ngươi. Dù sao nơi này có nhiều như vậy lợi thế, ngươi tùy tiện ngoạn. Không cần ta muốn đi xuống. Bảo bối, ngươi không ngoan ác, lần này Mộc Ngôn căn bản là không để ý tới hắn, trực tiếp đá văng ra đặng từ. Ghế dựa, xuống lầu, đã muốn làm tốt chuẩn bị bị giữ lại. Để phản kháng, Mộc Ngôn, ngoài ý muốn phát giác Dương Thâm cũng không có nhượng hắn trở về cũng không phái người cùng quá khứ. Mộc Ngôn hiếu kỳ hồi đầu nhìn, liền chính hảo hòa Dương Thâm ánh mắt chống lại. Mộc Ngôn hừ một tiếng, lần này lại không hồi đầu tiêu sái đi. Dương Thâm lắc đầu cười cười, thật sự là không lớn lên tiểu hài tử. Đáng tiếc hôm nay không phải thời điểm, hắn tới nơi này cũng không phải là đơn thuần đùa, còn có là trọng yếu hơn việc cần hoàn thành. Bảo Tiêu Giáp ghé vào Dương Thâm lỗ tai bên cạnh nói. Lão bản, Âu tiên sinh đến, Nga, chúng ta đây cũng chạy nhanh quá khứ, qua đó, đi, Dương Thâm đi theo câu lạc bộ người tới trên một tầng, Âu tiên sinh đã muốn chờ ở nơi đó. Khách trương.